Nguyệt Hạ An Đổ, chương 15, có phải cậu ấy không giống như trước kia? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biên tập, Nguyệt Mẫn, hôm kiểm tra sức khỏe Tạ Đả không cần phải dậy sớm đi làm. Cho nên ít khi nào Thẩm An Đồ mới có thể tỉnh dậy trong lòng Tạ Đạc như vậy. Cậu vẫn ôm Tạ Đạc cố gắng hưởng thụ một chút rồi mới đi rửa mặt. Lúc ra cửa, xe Tạ Giạc đã dừng ở bên ngoài. Một người đàn ông bước ra từ trong xe rồi mở cửa sau giúp cho họ. Đây chắc là lái xe thường chở anh đi làm ha. Thẩm An Đồ quan sát người thanh niên dày dặn. Trước mặt, ăn mặc khác hẳn Tạ đã cẩn thận tỉ mỉ. Không cười, giống như cùng một xưởng sản xuất giống Tạ Đạc. Chỉ khác Tạ Đạc phiên bản được upgrade. Tạ Đạc, không phải, cậu ấy là thư ký. Trần Húc, Thẩm An Đồ gật đầu đã hiểu. Trần Húc hơi chút cúi đầu. Chào anh Thẩm ạ, chào cậu. Thẩm An Đồ cười với cậu, nhưng mau chóng bị Tạ Đạc giục lên xe. Lần đầu ra ngoài với Tạ Đạc khiến Thẩm An Đồ có đôi phần phấn khích. Cậu nói với Tạ Đạc về bộ phim hôm qua vừa coi chung với Tạ Văn Hiên. Nội dung hơi non, nhưng hình ảnh hùng vĩ lắm. Thiết lập nhân vật ổn. Phim này chiếu hơn 10 năm rồi. Bây giờ xem vẫn như vậy chứ không hề thấy lỗi thời. Tạ Đạc đang dùng điện thoại để gửi mail. Khi đó cô gái này dựa vào bộ phim ấy mà nổi vụt lên. Phong thần gần 2 năm không hề suy giảm. Cô ngôi sao ấy đẹp thật. Không biết đã 36 tuổi luôn anh. Lại thêm kỹ năng diễn xuất không tả được. Tạ Văn Hiên có kể thêm cho em. Trò chuyện rất nhiều. Một ngự tỷ chín chắn trưởng thành như vậy đúng là rất có thể bắt được trái tim của các em trai. Nhưng cô ấy đã tuổi này rồi mà vẫn độc thân à? Hôm qua Thẩm An Đồ cũng hỏi Tạ Văn Hiên. Tạ Văn Hiên nói vẫn độc thân chắc như đinh đóng cột. Nhưng cậu vẫn cho đó là suy nghĩ đơn phương của cậu ta. Tạ Đạc, lúc trước từng cưới, nhưng bây giờ độc thân. Sao anh biết vậy? Thẩm An Đồ tò mò. Cô ấy có phải nghệ sĩ của bên anh đâu. Em nghe nói Tạ Văn Hiên muốn kéo cô ấy sang. Cô lấy thuộc công ty nào vậy? Sang năm sẽ đến hạn hợp đồng của cô ấy. Anh định kéo về thật. Tạ Đạc cất điện thoại, ngẩng đầu nhìn cậu, công ty hiện tại của cô ấy là công ty giải trí Cẩm Thành. Lợi hại lắm sao? Thẩm An Đồ vẫn ngây thơ. Cũng được, Tạ Đạc nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trần Húc nhìn lướt xếp mình qua chiếc gương. Thẩm An Đồ cũng nương theo hắn nhìn sang bên kia. Wow, đằng kia có tiệm bánh bao hấp. Khám sức khỏe xong sẽ dẫn em đi ăn. Em nói vậy thôi, lâu nay đồ ăn anh mua ở đâu vậy? Không biết, tài xế mua, tại sao hôm nay lại là Trần Húc lái xe mà không phải tài xế vậy anh? Bởi vì hôm nay tài xế nghỉ. Thẩm An Đồ giống như một đứa nhỏ 3 tuổi lần đầu xa nhà cùng cha mẹ. Cậu có rất nhiều sự tò mò đối với thế giới này. Cái gì cũng đều muốn hỏi. Trần Húc ngồi phía trước còn cho rằng sếp mình sẽ không thể kiên nhẫn được nữa. Rồi sẽ nói Thẩm An Đồ im miệng, giống như hắn đã làm với Chu Minh Huy. Nhưng Tạ Đạc không hề làm vậy. Anh cực kỳ kiên nhẫn giải thích từng vấn đề một cho Thẩm An Đồ. Mặc dù đáp án có phần không thật, tỉ như vì sao hôm nay không phải là tài xế. Thật sự là do Tạ Đạc không muốn cho quá nhiều người ngoài nhìn thấy Thẩm An Đồ. Mà hôm nay Trần Húc lại có trách nhiệm giám thị cậu. Thẩm An Đồ và Tạ Đạc trò chuyện cả một quãng đường như thế. Hơn một giờ sau, Trần Húc lái chiếc xe khuất nơi cửa sau của viện an dưỡng. Lái xe vào tầng hầm. Lúc xuống xe Tạ Đạc đeo khẩu trang và mũ cho Thẩm An Đồ. Thẩm An Đồ phàn nàn nói nóng quá. Muốn kéo khẩu trang xuống mũi. Thế là Tạ Đạc lại cương quyết kéo lên. Ba người vào thẳng thang máy đi đến khu vực đặc biệt trên tầng cao nhất. Dương Vũ đã đợi ở đó. Thẩm An Đồ và Dương Vũ cũng tiếp xúc với nhau được vài ngày. Cậu biết vị bác sĩ trẻ mập mạp này rất dễ nói chuyện. Không cần Tạ Đạc nói gì thêm. Cậu đã đi theo Dương Vũ. Tạ Đạc và Trần Húc vào phòng chờ của Dương Vũ. Tạ Đạc nhìn thấy vẻ nghi ngờ của Trần Húc nên hỏi hắn. Có phải cậu ta rất khác với lúc trước không? Trần Húc gật đầu. Lúc trước hắn cũng thường tham gia những bữa tiệc cùng với Tạ Đạc. Cũng đã gặp Thẩm Lẫm vài lần. Mỗi lần như vậy cậu luôn như một chú khổng tước với chiếc đuôi sặc sỡ đi vòng quanh club. Màu sắc tươi đẹp lại đầy sự khiêu khích. Khác hoàn toàn với Tạ Đạc. Hắn nhìn với ánh mắt đầy vẻ khinh thường. Mà Thẩm An Đồ bây giờ vừa nhã nhặn cởi mở lại vừa lễ phép. Hoặc chăng đôi khi sẽ tìm vài câu buồn cười nào đó để trêu chọc. Nhưng đều nằm trong phạm vi chấp nhận được. Nếu như ngày trước chưa gặp cậu, có lẽ Trần Húc đã cho rằng cậu là một người rất tốt. Tạ Đạc đưa mắt nhìn đồng hồ. Một lần kiểm tra ít nhất phải hơn một tiếng. Cậu ra ngoài mua chút đồ ăn. Tốt nhất là mua bánh bao hấp. Vâng, nơi viện an dưỡng này rất vắng vẻ. Trần Húc phải tốn kha khá thời gian mới mua được bánh bao hấp. Sau khi hắn quay lại thì không lâu sau đó Thẩm An Đồ cũng trở về. Tạ Đạc cầm báo cáo xuất huyết thường quy rồi ra ngoài cùng Dương Vũ. Để Thẩm An Đồ ở lại văn phòng với Trần Húc. Thẩm An Đồ ngạc nhiên cầm túi bánh bao cách nhiệt. Cảm ơn Trần Húc rối rít. Trần Húc hơi không quen với sự nhiệt tình như vậy. Nói thẳng ra là do Tạ Đạc dặn dò hắn. Nên hắn chỉ theo lệnh mà làm thôi. Vẫn nên cảm ơn cậu chứ. Chạy xa như vậy vất vả biết chừng nào. Muốn ăn cùng không? Tôi thấy mua nhiều lắm. Thẩm An Đồ lấy hai bịch sữa đậu nành. Hai cái bánh bao hấp ra. Thêm trứng, quẩy và bánh rán vừng. Trần Húc nói, tôi đã ăn sáng rồi. Cái này là đồ ăn sáng cho anh và giám đốc Tạ đấy ạ. Sáng nay Thẩm An Đồ kiểm tra sức khỏe nên phải để bụng rỗng không được ăn sáng. Tạ Đạc cũng không ăn sáng cùng với cậu. Lúc đầu cậu muốn để Tạ Đạc ăn trước. Nhưng anh muốn tiết kiệm thời gian nên thế là từ chối. Nhưng bánh bao hấp này ăn ngon thật. Không thử thật à? Lần này nói chuyện chưa được bao nhiêu. Thẩm An Đồ đã lấp ba cái bánh vào miệng. Bánh bao hấp ấm ấm. Cho vào miệng rồi nhai nuốt. Uống thêm sữa đậu thơm ngon hòa quyện trong miệng. Chiếc lưỡi và dạ dày trống rỗng của Thẩm An Đồ đều đã được thỏa mãn. Hẳn vì đồ ăn của Thẩm An Đồ thơm quá khiến Trần Húc nhịn không được mà nuốt nước miếng. Thế là vẫn dùng đôi đũa kẹp một cái bỏ vào miệng. Dùng răng cắn nhẹ một cái. Lớp vỏ bánh vỡ tan. Thẩm An Đồ nhìn hắn với vẻ mặt đầy chờ mong. Sao nào, ngon đúng không? Trần Húc tán thành bằng cả trái tim. Ngon lắm, thêm cái nữa đi. Không được, giám đốc Tạ còn chưa ăn. Còn nhiều lắm, cậu ăn thêm đi. Tôi thử bánh quẩy. Lúc Tạ Đạc và Dương Vũ vào cửa thì bắt gặp Thẩm An Đồ và Trần Húc đang ăn sáng với nhau. Chụm đầu vào một chỗ, cười cười nói, Trần Húc đứng lên trước, cố dùng vẻ mặt nghiêm túc để che đi tội ác ăn vụng của mình. Nhưng vẫn còn dầu bám trên miệng, Dương Vũ che miệng nín cười, liếc mắt nhìn sang Tạ Đạc, ăn đủ chưa? Giọng Tạ Đạc đầy sự lạnh lùng và vô vị. Đủ à, mặt Trần Húc xám xịt, vậy ra ngoài chờ kết quả kiểm tra sức khỏe. Vâng. Trần Húc sượng người đi ra theo mệnh lệnh. Anh đừng giữ như vậy. Là em nói cậu ấy ăn. Trần Húc đi xa để mua đồ ăn sáng. Ăn hai cái bánh bao thì có sao đâu. Thẩm An Đồ kéo Tạ Đạc ngồi xuống bên cạnh. Kẹp một cái bánh bao hấp đưa lên miệng anh. Há miệng. Tạ Đạc há miệng ăn. Cảm thấy mùi vị cũng không tệ. Thích cái này à, sáng mai mua thêm cho em. Thẩm An Đồ vui vẻ đồng ý, được ạ, cách chương.